Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, một năm siêu việt hắn. Không ít người vì Vương Sân Kiều cảm thấy tiếc hận, thật tốt một đóa kiều nộn hoa tươi, cứ như vậy bị một đầu heo mập, cứ như vậy cho tai họa. Tại hạ Lý gia tộc trưởng, chúc mừng Miêu Tông chủ thành thân. Chúc hai vị ngàn năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Lý gia tộc trưởng bưng chén rượu lên đứng dậy, mỉm cười nói, Miêu Tuấn Tuấn cùng Vương Sân Kiều nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tại hạ Thiên Nguyên Thương hội phó hội trưởng, chúc hai vị tân hôn hạnh phúc, ngày sau ái tình vĩnh cố, con cháu đầy đàn. Tại hạ, chờ đến phiên Trương gia tộc trưởng lúc, hắn đứng dậy. Bưng chén rượu lên, chúc mừng, muốn nói lời chúc mừng đều bị người nói qua. Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Tần Thư tới, xa xa thoáng nhìn một đám người. Nghĩ nghĩ, vẫn là đi qua, sự xuất hiện của hắn. Ngay từ đầu lúc chỉ bị mấy người trông thấy. Có thể một truyền mười, mười truyền trăm, nghị luận thanh âm càng lớn. Rốt cục tất cả mọi người dương mắt nhìn tới. Là Tần Thư, hắn hồi đến rồi. Có người hô, Miêu Tuấn Tuấn mặt lộ vẻ vui mừng. Không lo được ứng phó khách nhân, đặt chén rượu xuống một đường chạy chậm tới. Lão đại ngươi trở về, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Miêu Tuấn Tuấn gạt ra nụ cười, cười hắc hắc, ngươi thật là được. Tần Thư vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, cách đó không xa, một thân hồng y Vương Sân Kiều trông lại, trong mắt lộ ra các loại thần sắc. Nếu như không phải hắn không muốn cưới ta, ta như thế nào lại khuất thân, gả cho tại cái này làm chính mình cảm thấy buồn nôn nam nhân. Nàng nghĩ như vậy nói. Tự Tần Thư rời đi về sau, Vương gia tộc lão thường xuyên cùng Miêu Tuấn Tuấn giao hảo, mời hắn đến Vương gia uống rượu. Khi đó chính mình liền liên tiếp xuất hiện Miêu Tuấn Tuấn ánh mắt. Làm lấy bưng trà rót nước sống. Tộc lão tâm tư, nàng Vương Sân Kiều như thế nào lại không đoán ra được. Hôm đó, Miêu Tuấn Tuấn uống say mềm. Tộc lão để cho nàng dẫn đi nghỉ ngơi. Đồng thời nói mấy câu. Vương giận dữ mềm mại lúc ấy như bị sét đánh. Chết cắn môi. Cuối cùng nàng vẫn là trọng trọng gật đầu. Các loại ngày thứ hai Miêu Tuấn Tuấn khi tỉnh lại, phát hiện bên người nhiều áo không đủ che thân nàng, cùng một đóa khô được đỏ thẫm. Sau đó liền có hôm nay lần này trang cảnh, thế nhưng là hết lần này tới lần khác. Ở cái này chính mình cho rằng là cả đời, không muốn nhất về sau nhớ lại thời gian. Hắn vậy mà xuất hiện, lão đại ngài là tái sinh phụ mẫu của ta, nếu như không có ngươi. Ta sủng thú lại sao có thể đột phá hoàng kim, nếu như không phải ngươi, ta như thế nào lại cưới được vị này như hoa như ngọc thê tử. Miêu Tuấn Tuấn kích động nói, đến bây giờ ta đều còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu. Hắn phát ra từ nội tâm cảm kích Tần Thư, không có nửa phần trình độ pha tạp trong đó. Tần Thư biểu thị mình biết rồi, không muốn bởi vì chính mình. Để hôn lễ xuất hiện biến động, đến đón lấy cái kia như thế nào thì như thế nào. Nhiều lắm là thêm ra một cái ghế thôi. Tần phụ Tần mẫu nghe tin chạy đến. Hai người trên mặt vui mừng. Tần Thư cho hai người một cái ôm ấp. Ở cạnh trước ngồi vào phía trên ngồi xuống. Đơn giản trò chuyện lên chuyến này kinh lịch. Nhưng trong đó hung hiểm ai có thể biết rõ. Hai tử ngươi trở về liền tốt. Về nhà liền hào hào ở lại. A, Tần mẫu bắt lấy Tần Thư tay, nhu hòa nói. Tần Thư lắc đầu, nói, ta sẽ không lưu lại quá lâu, cũng không thể cứ như vậy cả một đời không đi ra đi. Đây không phải lựa chọn của hắn, dạng này chẳng phải là bạo điển hệ thống dạng này thiên vật. Còn có hổ bá nói, thần quả sinh trưởng địa phương, chờ lấy hắn đi đây. Còn có hoàng kim thú, bạch kim thú, chờ lấy hắn đi bắt được đây. Còn có người nào đó thiếu chính mình 5 cái yêu hạch. Còn không có trả đâu. như thế nào lại vĩnh viễn khuất thân tại nơi này? Nếu như gặp phải lần trước một dạng liệt diễm hỏa nha tông tông chủ, khi đó sủng thú còn chưa dung hợp đến hoàng kim, một lần may mắn, lần thứ hai có lẽ thì không đồng dạng. Tần phụ nghe vậy gật đầu, hoàn toàn chính xác, cái kia ra ngoài truyền vang một chút, chờ ngày nào cuốn liền trở lại đi, không cần lo lắng cho ta theo ngươi mẹ, chúng ta chuẩn bị cho ngươi lại sinh một cái đệ đệ hoặc muội muội. Tần mẫu than nhẹ không nói, dùng lực nện cho phu quân một chút, cùng hài tử nói những thứ này làm gì. Tần thư, Miêu Tuấn Tuấn tới mời rượu, lẫn nhau nói vài câu phù hợp cảnh này lời nói, liền lại đi, làm trời dần dần đêm đen đến, hôn lễ cũng tới gần khâu cuối cùng, tất cả mọi người lần lượt tán đi, một đôi tân nhân cũng đưa vào động phòng, xuân tiêu một khắc, không thể bỏ qua, đỏ thẫm trên giường, Vương Sân Kiều ngồi ngay ngắn bên giường, không có động tác, Miêu Tuấn Tuấn thân thủ muốn nắm tay của nàng, bị quất ra, nương tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta cái kia nghỉ tạm, Miêu Tuấn Tuấn nhắc nhở, Vương Sân Kiều không nói, bỗng nhiên nói ra, người đã cũng là hoàng kim khế thú sư, tại sao phải giúp hắn thay làm người tông chủ này, còn đối với hắn ăn nói khép nép, hắn là ta đại ca, Miêu Tuấn Tuấn nói, Vương Sân Kiều cười lạnh, ta muốn ngươi trong vòng một năm, siêu việt ngươi đại ca, nếu không vĩnh viễn đừng có lại đụng ta. Cái này, Miêu Tuấn Tuấn mặt lộ vẻ khó xử, nếu như nói cho nàng, chính mình hoàng kim sủng thú, cũng là tần thư ngắn ngủi không đến nửa vầng trăng, một tay thúc đẩy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bí mật này, hắn đối với người nào cũng sẽ không nói, đem giấu ở trong lòng. Hắn tuy nhiên mập lại không tốt nhìn, có thể não tử linh quang đây. Điều tra qua Vương Sân Kiều cùng Tần gia quan hệ, ẩn ẩn biết chút ít cái gì. Được, ta đáp ứng ngươi. Miêu Tuấn Tuấn gật đầu, tâm lý lại là nghĩ đến, hôm nào tìm đến đại ca, để hắn một năm về sau, giúp đỡ tượng trưng ứng phó một chút. Vương Sân Kiều không có lại nói, bờ môi sắp cắn chảy máu, khóe mắt có nước mắt trượt xuống. Nương tử đừng khóc, Miêu Tuấn Tuấn lau đi trên mặt nàng nước mắt, gặp nàng không động tác, nuốt nước miếng một cái, tay hướng xuống không thành thật rơi đi, hồng y rơi xuống đất. Trong phòng ánh nến dập tắt, đêm đó, Tần thư một nhà ba người ngồi vây quanh trước bàn, nói rất nói nhiều, trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết được có hoàng triều đã từng người tới, điều tra cự ma tông chủ vừa chết sự tình, kết quả không có bất kỳ kết quả gì. Lại đi, Tần thư đại thở phào, mặc dù biết sẽ xuất hiện chuyện như vậy, cùng kết quả, nhưng vẫn là không nhịn được lo lắng. Cho đến sắc trời dần dần trắng bệch, người một nhà lúc này mới trở lại trong phòng nghỉ ngơi, lại lưu lại một nửa vầng trăng. Sau đó là thời điểm xuất phát, trước đem sủng thú toàn bộ dung hợp đến bạch kim, sau đó xuất phát đi tìm thần quả. Tần thư lúc này làm ra quyết định, sáng sớm, mưa móc ngưng ở lá xanh, ánh mắt chiếu xuyên xuống trong suốt sáng long lanh, hành tẩu tại đá xanh lót đường trên đường nhỏ, Tần thư cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm. Hắn thả ra hầu tiểu quay, trong khoảng thời gian này thì không đem nó quan trở về, chỉ là nghiêm túc cảnh cáo, không có việc gì bị dùng linh tinh thiên phú, một khi phát hiện, đánh gãy nó hầu tử chân. Hầu tiểu quay vui sướng đáp ứng, quay người lại không biết chạy cái nào chơi đùa đi. Đi dạo sau khi, Tần thư nhìn thấy không ít khuôn mặt mới, có liệt diễm hỏa nha tông bị diệt về sau, còn nguyện ý lưu lại đệ tử, cùng mới gia nhập thành viên, hoặc hạ nhân, một vòng xuống tới, chính muốn trở về lúc, Tần mẫu cười tìm được hắn, muốn hắn đi cùng phòng khách. Mới đầu Tần thư không có quá để ý nhiều, hỏi thăm là cái gì là, nhưng Tần mẫu chỉ là mỉm cười, không có nói rõ nguyên nhân, Làm theo Tần Mẫu bước vào đại sảnh bước đầu tiên, hắn bỗng nhiên có một loại mãnh liệt xúc động, đó chính là đem bước vào trong phòng khách chân, cho thu hồi đi, sau đó trực tiếp quay người, có bao xa thì đi bao xa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.